Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù chỉ là trong suy nghĩ, ngày tôi trở về Việt Nam cũng là lúc tôi nghe tin từ Huyền, đứa con của người phụ nữ kia hóa điên. Không rõ lý do, nhưng tôi và Huyền cũng ngầm hiểu rằng chính con búp bê này đã làm. Tôi cũng không nghĩ là nó hiệu nghiệm nhanh như vậy. Những ngày sau ấy, tôi lại hòa mình vào những cuộc ăn chơi thâu đêm ở những quán bar quận 1 Sài Thành. Tôi không quên mua các đồ ăn, bánh kẹo, nước ngọt cho con búp bê. Từ ngày đi Thái về thì tôi không có còn lo sợ. Tôi nghĩ bụng cũng chẳng ai dám động đến mình. Cảm giác đau buốt ở trong người cũng không còn nữa. Tất cả có lẽ sẽ êm đẹp cho đến cái ngày mà tôi gặp anh Hoàng. Anh 25 tuổi, dù thế nhưng anh lại mang một cái nét chững chạc già dặn của lứa tuổi 30. Điều ấy nó thu hút tôi, cuốn tôi theo mối tình say đắm. Tôi không còn ăn chơi qua đường giống như với những công tử khác. Thời gian tôi dành cho anh ngày một nhiều, thay vì dành cho con búp bê. Tôi không còn trò chuyện, không còn tâm sự nhiều với nó. Những ngày đầu từ Thái về, tôi bắt đầu có những giấc mơ không trọn vẹn. Trong giấc mơ vang lên những tiếng nấc nghẹn, những khuôn mặt giận dữ, những đôi mắt đỏ vằn. Tôi choàng tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi lạnh toát ra ở trên sống lưng, nhưng tôi không dám nhúc nhích. Tôi nằm chờ trời sáng, mà tôi thấy đêm dài hơn bao giờ hết. Một ngày, hai ngày, rồi rất nhiều ngày trôi qua, nó cứ lặp đi lặp lại. Tôi mệt mỏi, tôi không cả dám ngủ. Tôi cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy những hình ảnh đáng sợ, những âm thanh the thé vang lên trong đêm. Những tiếng khóc, những tiếng quạ kêu, những tiếng đập cửa, những tiếng trẻ con chơi đùa. Ngày hôm đó, tôi sang bên nhà con Huyền để ngủ. Tối hôm đấy tôi nằm kể hết cho nó nghe những điều mà mấy ngày hôm nay tôi đã phải trải qua. Mày ơi, tao sợ lắm. Này, tao sang nhà mày ngủ là vì mấy nay tao không ngủ ở nhà tao được nữa rồi. Tao mơ thấy một đứa bé, khuôn mặt của nó kinh dị và giận dữ lắm. Và cả những hình ảnh, những cái chết, cả anh Hoàng. Tao tôi khóc nấc lên, sợ hãi như là một đứa trẻ. Thôi, để mai tao gọi điện sang bên đó cho thầy xem. Ngủ đi, mày cũng mệt mỏi lắm rồi. Vừa chợp mắt, tôi lại nghe những giọt nước đang róc rách ở bên tai, nhỏ giọt, rồi đan xen cả những tiếng chân nô đùa, những tiếng cười khúc khích. Huyền, Huyền ơi, mày có nghe cái gì không Huyền? Mày làm sao thế? Tao có nghe thấy gì đâu. Tôi nghĩ hay là mình bị điên rồi. Cho đến một ngày, Hoàng cầu hôn tôi một cách bất ngờ. Tôi e dè, tôi lo lắng. Liệu con búp bê đó có làm hại Hoàng hay không? Nhưng niềm khao khát hạnh phúc ấy mà nói thẳng ra là sự ích kỷ của bản thân đã làm tôi quên đi những điều mà mình đang lo sợ. Ngày anh cầu hôn, Huyền cũng có mặt. Nó gọi tôi ra một góc rồi nói riêng với tôi. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tôi khẽ gật đầu. Con Huyền lại nói tiếp. Tao gọi cho thầy rồi. Thầy bảo mỗi khi mày nuôi búp bê thì không được có mối bận tâm nào hết, hoàn toàn phải dồn tình cảm vào cho nó, quan tâm. Sở dĩ mày đến với Hoàng làm cho con búp bê cảm giác nó bị bỏ rơi. Nó là đứa trẻ đã từng bị bỏ khi còn chưa cả kịp chào đời. Nay mày lại gọi lại lòng thù hận của nó là điều đại kỵ. Nói đến đây, con Huyền ấp úng. Còn những giấc mơ cũng có thể là sự thật đấy. Nghe vậy tôi rụng rời chân tay. Tao phải làm gì bây giờ? Ngày cưới đã quyết định rồi. Bà mẹ của tao nghe tin tao quyết định lấy chồng cũng vui lắm. Tao phải làm sao bây giờ? Còn Hoàng, tao cũng vừa nhận lời cầu hôn của anh ấy xong mà. Thầy bảo nếu mày muốn bỏ búp bê là rất khó. Nếu muốn tìm thầy thì phải tìm thầy thật cao tay và không được để cho con búp bê biết, nghe chưa? Nghe chưa? Tính mạng của mày mà để cho nó biết á, thì đến lượt mày cũng khó giữ. Thầy đưa tao địa chỉ này, nếu mày muốn giải thì phải cẩn thận đấy. Ngày cưới sắp đến, tôi lo lắng nhiều hơn là vui cho cái niềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net